Chương 1897, gặp thuyền. Thì Di Linh xà tam đồng thế nhưng là tương đối chân quý linh tài. Cái kia áo đen lão giả là đối phó Thì Di Linh xà chủ lực, tản ra linh niệm tại Chu Phàm xuất hiện trong nháy mắt liền phát hiện, trong tay hắn màu đen trường tiên bay múa, hướng Thì Di Linh xà đánh tới, ép Thì Di Linh xà cùng hắn trường tiên chiến đấu. Vị bằng hữu này, còn mời rời khỏi. Áo đen lão giả cao giọng nói, hắn thấy Chu Phàm một thân một mình, ngay tại lúc này, hắn cùng đồng bạn không cách nào phân thân cũng không dám nói lời hung ác lại nổi lên sự cố, chỉ có thể khách khí mời Chu Phàm rời khỏi. Chu Phàm linh niệm không có tản ra, nhưng áo đen lão giả linh niệm tản ra, là hắn biết áo đen lão giả chính là cái kia tại lên đảo phía trước gặp phải linh niệm cảnh tu sĩ. Hắn chỉ là liếc qua liền xoay người rời khỏi, hắn đối thì Di Linh xà cũng không có bất cứ hứng thú gì. Hắn đi chừng trăm trượng, phát hiện một gốc cây ăn quả, cây ăn quả bên trên treo tím đậm hình giọt nước trái cây hết thể 18 viên. Chu Phàm lúc này mới hứng thú, cao y qua na y hắn nhận ra, là tên là thủy niệm tử trái cây, thủy niệm tử đối linh niệm cảnh tu sĩ đến nói, xem như thượng hảo tu luyện linh quả. Tại dạng này bên trong hòn đảo nhỏ có dạng này linh quả, không thể không nói là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù hắn từ lâu qua linh niệm cảnh, nhưng hắn không dùng được, có thể lưu cho nhi nữ của mình hay hoặc là cầm đi bán đi. Hắn linh niệm lan tràn mà ra, rất nhanh liền phát hiện cây ăn quả mặt sau ẩn giấu đi một đầu dài một thước màu tím tấm vải. Hắn xác nhận không có cái khác nguy hiểm về sau, liền đi qua, cái kia màu tím tấm vải bá một cái liền bắn ra, biến lớn đem Chu Phàm cả người đều bao vây lại. Bình một tiếng, tấm vải bị cường hoành chân nguyên xé rách, đây là một loại đặc thù yêu linh, thích ăn thủy niệm tử quả. Nó lúc đầu có được địch nổi linh niệm cảnh thực lực, nhưng vận khí không tốt, gặp Chu Phàm, còn không có phát huy toàn bộ thực lực liền bị giết chết. Chu Phàm đi tới trước cây, hắn còn không có đưa tay hái quả, lại rụt trở về, nhìn hướng phía sau hắn. Áo đen lão giả cùng hắn ba đồng bạn tại giết chết thì Di Linh xà về sau, liền đi tới nơi này đến. Áo đen lão giả ngơ ngác một chút, hắn nhìn hướng trên cây thủy niệm tử quả, trên mặt rất nhanh lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua Chu Phàm, liền nhảy lên một cái, hướng về Chu Phàm một trường vô đến. Đối linh niệm cảnh có rất tăng nhiều ích thủy niệm tử quả, hắn đương nhiên không nguyện ý bỏ qua, hắn vô luận như thế nào đều muốn tranh một chuyến. Chu Phàm không hề động, hắn chỉ là nhìn thoáng qua áo đen lão giả, áo đen lão giả đầu liền như là dưa hấu đồng dạng nổ tung. Áo đen lão giả ba đồng bạn đều là dọa sợ. Bọn hắn không nghĩ tới cường đại không ai bị nổi linh niệm cảnh liền đơn giản như vậy chết rồi. Bọn hắn mặt lộ kinh hãi liền muốn trốn đến xa xa, bất quá bọn hắn còn không có biến thành hành động, đầu rất nhanh QNZ bay lên. Chu Phàm quay người đem 18 viên thủy niệm tử quả thu vào bên trong hộp ngọc, đem hộp ngọc để vào túi trữ vật về sau, hắn lại đem 4 người trên thân tài vật túi trữ vật loại hình đều lấy đi. Thì Di Linh xả tam đồng những tài liệu này đương nhiên cù nở dê rơi vào hắn trong tay. Hắn lại đơn giản lục soát thì lưu đảo nhỏ, cũng không có quá nhiều đáng nhắc tới phát hiện về sau, liền hướng đảo bên ngoài phương hướng đi đến. Hắn nhi thức thỉnh thoảng sẽ nghe được người với người tiếng chém giết, hiển nhiên là vì một ít linh tài lên tranh đấu, loại sự thật này tại quá phổ biến, chỉ cần không có người treo chọc hắn, hắn cũng lười để ý tới. Hắn đến đảo một bên trên bờ biển. Trên bờ biển cập bến thuyền nhỏ đều có người trông coi, bất quá hắn rất nhanh nao nao, bởi vì có một chiếc thuyền nhỏ gây nên hắn lực chú ý trên thuyền nhỏ đứng một cái tiểu nữ hài. Cái này tiểu nữ hài hắn nhận ra, chính là đi phiêu lưu chi địa chiếc thuyền kia bên trên, hắn cho một cái trái cây tiểu nữ hài kia không sợ hắn, vẫn là để hắn lưu lại một chu tờ ấn tượng. Tiểu nữ hài đứng tại trên thuyền nhỏ hướng Chu Phàm cười ngọt ngào cười, bên bãi biển trông coi chính mình thuyền nhỏ võ giả. Đối nàng làm như không thấy. Chu Phàm trầm mặc một chút, hắn nhớ kỹ tiểu nữ hài kia rõ ràng chính là một người bình thường. Trong nội tâm hắn hiện lên một cái suy đoán, hắn đi tới thử hỏi, xin hỏi ngươi là ta chính là. Tiểu nữ hài vừa cười vừa nói, ngươi chính là ai chính là trong lòng ngươi nghĩ cái kia. Ta không thể nói, chẳng lẽ ngươi liền không thể nói sao? Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, nhưng hắn đã có 9/5 chắc có thể xác định, cái này chính là thuyền. Thuyền nữ thích đóng vai thành hắn thấy qua người. Ta không phải hẹn ngươi ở đây gặp mặt sao? Tiểu nữ hài ngọt ngào cười nói, mặc dù chúng ta không có ước định ám hiệu, nhưng ta nghĩ ngươi lần này hẳn là minh bạch ta là ai. Quả nhiên là thuyền. Chu Phàm sắc mặt có chút nghiêm túc, đây là hắn lần thứ nhất ở bên ngoài thế giới nhìn thấy thuyền, phía trước hai lần gặp mặt đều là rất đặc thù địa phương. Lên thuyền A tiểu nữ hải lại là cười nói, ta dẫn ngươi đi xem lễ vật. Chu Phàm leo lên thuyền nhỏ, hắn nhìn một chút trên bờ biển những cái kia trông coi riêng phần mi nhờ thuyền nhỏ võ giả, hắn có chút kinh ngạc nói, bọn hắn nhìn không thấy ngươi sao? Đương nhiên nhìn không thấy. Một cái có chút tráng kiện giọng nam nói. Chu Phàm nhìn sang, phát hiện tiểu nữ hải biến thành một cao y vo cờ người khỏe mạnh đại hán mặt đen. Cái này đại hán mặt đen chính là hắn trước đây không lâu giết chết áo đen láo giả ba đồng bạn bên trong một cái. Biến hóa này QNZ thực sự quá lớn, Chu Phàm khỏe miệng giật giật. Thế nào, không vui sao? Thuyền sờ lấy chính mình mặt đen cười hỏi, nó nhẹ nhàng đụng một cái, lại thay đổi, biến thành y phục phấn lam cung trang váy dài nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn xinh xắn thanh thuần đáng yêu, khả năng cái này càng phù hợp ngươi thẩm mỹ. Đây là Chu Phàm gặp qua nhiều nhất thuyền hình tượng, hắn nhịn không được nói, ngươi có thể hay không đừng đùa ta như vậy sao? Được, thuyền cười lên đáng yêu đến có thể khiến người ta tâm đều tan, đây không phải rất thú vị sao? Chu Phàm tại thuyền nhỏ bắt đầu rời đảo, hướng mặt biển chạy tới. Chu Phàm không biết thuyền nhỏ sẽ đi chỗ nào, hắn không có vội vã hỏi, mà là nói, chơi vui ở đâu sau đó ngươi liền sẽ biết rõ. Thuyền một mặt đắc ý nói, ta thế nhưng là tại làm có sinh linh đến nay có ý tứ nhất sự tình. Có sinh linh đến nay có ý tứ nhất sự tình? Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, ta không rõ sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Thuyền nói, nói chuyện với ngươi thật mệt mỏi. Chu Phàm thở dài nói, trước ngươi xuất hiện đều đi được rất gấp, hiện tại không nóng nảy sao? Thuyền thực sự quá thần bí, hắn muốn biết thuyền mọi chuyện. Thuyền bắt đến một luồng sương mù màu trắng, lại buông tay để sương trắng tàn đi. Ngươi vẫn chưa rõ sao ta hẹn ngươi ở đây gặp mặt, cũng là bởi vì nơi này có chút đặc thù, vì lẽ đó tiếp xuống thời gian của chúng ta còn rất nhiều. Thuyền nhỏ rời đảo về sau, hướng thì lưu đảo nhỏ chỗ sâu phương hướng mà đi, nhìn như rất chậm, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Thuyền nhỏ dạng này trạng thái rất quỷ dị, Chu Phàm lại không thèm để ý, cho dù bất hạnh chịu đến thọ tổn, hắn chịu được nổi, thuyền muốn hại hắn, QNZ không cần làm cho phức tạp như vậy. Chỉ là thọ tổn nguyên rùa, thuyền giải quyết cũng không khó. Chu Phàm trong lòng đang suy nghĩ, thuyền nói, nơi này rất đặc thù, nơi này đương nhiên đặc thù, địa phương đặc thù ở chỗ thời gian mê vụ, hắn gặp qua thuyền hiện ra năng lực cùng thời gian có quan hệ, đây chính là nguyên nhân sao? Đúng, còn có một tin tức tốt nói cho người nhà. Thuyền đột nhiên gần trong gang tấc, nó lộ ra trắng nõn hàm răng híp mắt cười nói.